Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, Zombie ghi chép. 28. Hiện tại nói một lần chót. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Mọi người tự nguyện tham gia nhiệm vụ. Đến chỗ cần đến nghe theo chỉ huy. Sinh tử do mạng. Đinh Thu Dịch cầm lấy kèn hướng về phía trên đất trống người giống. Không sai. Lần này Đinh Thu Dịch dẫn đội. Ừ, được. Hiện tại muốn thối lui ra vội vàng rời khỏi. Không rời khỏi liền lên phía sau xe. Lập tức lên đường. Đại đa số đội ngũ tại tiếng nói hạ xuống xong. Trực tiếp đi ra sau quân thẻ. Chỉ có số ít người đang do dự. Xác định những người còn lại không lên xe. Đinh Thu Dịch để cho mọi người lên đường. Một chiếc xe đi ra căn cứ. Bên ngoài người may mắn còn sống sót dường như càng nhiều. Rậm rạp chằng chịt đầy người. Đội ngũ của Ninh Nhạc tại thứ hai đếm ngược chiếc xe tải. Bạch Tuyết Phi tựa sát nam nhân cao lớn ngồi. Hạ Diễm, người nói thế nào chiếc màu xám trong xe Việt dã ngồi là người nào? Bạch Tuyết Phi có chút hiếu kỳ. Hỏi, ta coi mới vừa rồi dừng như thế một hồi. Đã có người cho nó bảo vệ đường. Hạ Diễm lắc đầu. Không biết, còn có thể là ai? Không phải là trong trụ sở những cao tầng kia sao? Nghe nói lần này zombie có thể là cấp 3. Những người đó đi xem một chút cũng không kỳ quái đi. Trần Duy một mặt đoán ra chân tướng kiêu ngạo. Bộ dáng, chúng ta là đi giết zombie. Lại còn phải tốn như thế nhiều vũ lực đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. Những người này cũng không biết có phải hay không là tới thêm loạn. Cùng tạp xa một dị năng giả. Bất mãn nhổ nước bọt. Ở bên trong là Diệp Miểu. Ninh Nhạc thản nhiên nói. Căn cứ dáng dấp con gái. Lời của Ninh Nhạc vừa dứt tiếng. Trên xe đã có người cười lạnh. Những thứ này Thiên Kim tiểu thư chỉ lo thú vị. Thật là không biết nhân gian nổi khổ. Ai bảo người ta có một cái tốt cha. Trên xe vài ba lời. Châm chọc lên. Ninh Nhạc một câu nói. Liền để Minh Thù còn không có lộ diện. Liền bị những người này cho bài xích. Đội ngũ đi đã hơn nửa ngày. Gặp qua mấy lần zombie. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Không có thương vong an toàn đến cách vách thành phố. Đinh Thu Dịch để cho mọi người tại chỗ sửa chữa. Sáng mai lại vào đi. Ninh Nhạc ăn phân phát vật liệu. Nhìn chằm chằm màu xám xe Việt dã nhìn. Đáy mắt chỉ có chính nàng có thể hiểu tối tăm. Lần này liền để nàng chết ở chỗ này. Chiều nay rất bình tĩnh. Cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày thứ hai vào thành. Đinh Thu Dịch đem đội ngũ phân tổ. Tốt như vậy chỉ huy. Tổng cộng hai cái tổ lớn. Một tổ do Đinh Thu Dịch mang. Một tổ do Minh Thù cùng Hứa Sóc mang. Rất khéo chính là Ninh Nhạc ngay tại Minh Thù nhóm này. Sau khi vào thành hai tổ tách ra. Từng người ở trong thành lục soát. Tìm kiếm cái con kia zombie đồng thời thu thập một chút vật liệu. Con đường phía trước gây khó dễ. Đến đổi đường. Đi tới một con đường thời điểm. Phía trước có lầu bị tạc sụp. Toàn bộ đường xe chạy đều bị lấp kín. Lính trinh sát đem tin tức này nói cho Minh Thù. Để cho nàng quyết định. Trên xe những người khác cũng xuống. Hướng về Minh Thù bên này xúm lại. Bọn họ đi thời gian dài như vậy. Còn chưa từng thấy cái này người trong xe. Xe chậm rãi đẩy ra. Thiếu nữ từ trên xe bước xuống. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong còn có người. Quả nhiên là một Thiên Kim tiểu thư. Da mịn thịt mềm. Ăn mặc sạch sẽ không chút tạp chất. Nơi nào giống như là tận thế bên trong người. Minh Thù trong miệng ngậm một ổ bánh bao. Nàng nhận lấy bản đồ mở ra. Đầu ngón tay ở trên bản đồ xẹt qua. Điểm một con đường. Đi bên này. Ừ, chờ một chút. Người không biết cũng đừng chỉ bậy bạ đường. Bên cạnh một cái nam nhân đột nhiên xen vào âm thanh. Một hồi đem chúng ta mang tới trong bầy tang thi đi. Người gánh nổi trách sao? Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi bỏ mạng. Đúng vậy. Một cái. Gì cũng không biết đại tiểu thư. Cũng dám chỉ bậy bạ đường. Thật là không coi chúng ta là người nhìn a. Minh Thù dựa vào xe. Uốn người nhìn về phía đang nhìn mình mọi người. Đem lính trinh sát chuẩn bị thu bản đồ ném qua. Ngươi tới. Người kia sửng sốt một chút, không nghĩ tới Minh Thù không có chút nào tức giận, còn để cho mình tới. Tự mình tiến tới liền tự mình tiến tới. Nam nhân cúi đầu nhìn bản đồ, nhưng là nhìn nửa ngày, hắn cũng không biết con đường kia là tình huống gì. Ánh mắt xéo qua chợt liếc lên Ninh Nhạc. Hắn cùng Ninh Nhạc một cái xe, cảm thấy Ninh Nhạc trầm ổn tỉnh táo, dường như biết rất nhiều. Vì vậy không hề nghĩ ngợi, hắn đem bản đồ đưa cho Ninh Nhạc. Ninh Nhạc ngươi tới. Bạch Tuyết Vi nhỏ giọng phản bác. Cái này không được đâu. Chúng ta tới trước đáp ứng phải nghe chỉ huy. Nam nhân lạnh rên một tiếng. Có cái gì không tốt? Nàng một cái thiên kim tiểu thư biết cái gì? Chỉ bậy bạ đường hại cũng là chúng ta. Hiển nhiên lời này lấy được đại đa số người công nhận. Bọn họ đều không tín nhiệm Minh Thù. Cảm thấy nàng chính là tới chơi mà. Hoàn toàn không đem bọn họ mạng làm mạng nhìn. Bạch Tuyết Phi ngập ngừng một cái. Nhưng là, không có việc gì, để cho bọn họ chọn. Minh Thù cười nói, đương sự người đều không tại ý. Bạch Tuyết Phi cũng không tiện nói cái gì. Ninh Nhạc không biết Minh Thù trong hồ lô muốn làm cái gì. Đối mặt nhiều người như vậy, nàng trần chờ xuống, vẫn là lựa chọn cúi đầu chọn đường. Ninh Nhạc rất nhanh liền chọn tốt đường đi. Vừa vặn cùng Minh Thù ngược lại. Liền điều này, nam nhân chỉ bản đồ. Được, Minh Thù sảng khoái đáp ứng. Đem bản đồ trả lại lính trinh sát. Cười tủm tỉm nói. Các ngươi đi thôi. Chúc các ngươi may mắn. A hát a hát a hát nàng không đi. Minh Thù kéo cửa xe ra lên xe. Đóng cửa âm thanh không nhẹ không nặng. Lại mãnh mà thức tỉnh mọi người. Phía trước mở đường xe đã hướng Minh Thù nói phương hướng mở. Phía sau xe chậm chạp đuổi theo. Đây là đưa bọn họ ném ở chỗ này. Đừng nói vật liệu, liền xe đều không có lưu lại ý tứ. Mọi người cái này mới giật mình có cái gì không đúng. Không có xe cùng vật liệu, hết thảy đều là mù nói. Nam nhân nhanh chóng ngăn lại xe của Minh Thù, hướng về phía bên trong giống giận. Người có ý gì đùa bỡn chúng ta chơi đây? Minh Thù mở cửa sổ ra, khẽ cười một tiếng. Rời đi căn cứ nói chú ý sự hạng các ngươi đều không có nghiêm túc nghe theo chỉ huy. Hiện tại đội ngũ này là ta chỉ huy. Ngươi có tư cách gì chỉ huy? Nam nhân không phục cắt đứt. Bất quá là một thiên kim tiểu thư. Ngươi giết qua zombie sao? Minh Thù nói tiếp. Hiện tại đội ngũ này là ta chỉ huy. Các ngươi yêu có nghe hay không? Không nghe có thể đi. Không người ngăn các ngươi. Nam nhân tiếp tục giống to. Ngươi dù sao cũng phải đem xe cùng vật liệu cho chúng ta lưu lại. Minh Thù chống cằm cười. Các ngươi là nhận nhiệm vụ bảo đảm nghe theo chỉ huy. Xe cùng vật liệu mới có thể vô điều kiện cho các ngươi sử dụng. Các ngươi đã hiện tại muốn rời khỏi đội ngũ phân đạo Dương Tiêu. Tại sao phải cầm vật liệu cho các ngươi khi ta làm từ thiện sao? Ngây thơ đều đã không cách nào hình. Dung ngươi. Người chính là hồi ngươi zombie vườn trẻ đi thôi. Nam nhân bị nghẹn đến nói không ra lời. Mọi người, cái này thiên kim đại tiểu thư dường như không phải là như thế không dùng a. Bọn họ thật ra thì đối với Minh Thù đều không biết. Chẳng qua là trên đường tới, nghe một số người thảo luận, ấn tượng đầu tiên liền đối với nàng kém rồi. Có người thông minh, lập tức xoay người trở về trên xe. Xe cùng vật liệu đều là căn cứ. Nếu như bọn họ rời đi bây giờ, liền không có thứ gì. Nam nhân không nghĩ tới cuối cùng chính mình ngược lại bị ép một đầu. Xấu hổ không dứt, Ninh Nhạc càng là tức kết. Chính mình vô tình hay hữu ý để cho những người này đối với nàng ấn tượng không được. Không nghĩ tới không qua một hiệp, liền để những người này không dám xem thường nàng. Thông thường thiên kim tiểu thư gặp tại chuyện như vậy, chỉ có thể giận đến kêu to. Để cho người bên cạnh hỗ trợ trấn áp, nàng lại hời hợt mấy câu nói, liền bỏ đi những người này ý nghĩ, càng để người ta biết nàng không có tốt như vậy chọc. Quả nhiên khó đối phó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.